Chương 3361, Hoàng Đình cấm vệ, 1, Thiên Tông chiến một trận, đệ tử tổn hại không ít, tuy thực lực tổng hợp không giảm mà còn tăng, nhưng số lượng đệ tử chung quy quá ít, kế tiếp có thể sớm mở sơn môn, mở rộng chiêu nạp tán tu chư thiên. Không nói cái khác, lần này tranh thủ để Thiên Tông có được 10 vạn môn đồ. Chuyện này, cứ giao cho các vị trưởng lão đi làm. Trong thiên điện, Thẩm Trường Thanh nhìn trưởng lão đang ngồi đây, dặn dò chuyện tiếp theo. Một trận chiến với Lôi Trạch thần tộc, cùng với về sau mai phục chém giết, Thiên Tông 6 vạn 6 ngàn đệ tử, cuối cùng chỉ còn lại 3 vạn đệ tử trở về, trong đó 3 vạn 6 ngàn đệ tử toàn bộ chết trận. Vốn Thiên Tông nếu không tính tu sĩ mấy tộc mang đến, đệ tử thật sự tuyển nhận chỉ có hơn 6 vạn không đến 7 vạn. Hôm nay tổn hại nhiều như vậy, số lượng đệ tử tông môn có thể nói là giảm xuống theo kiểu nhảy vực. Lúc này, thật muốn dựa theo quy củ ngày xưa 10 năm mở sơn môn một lần, sẽ làm Thiên Tông xuất hiện cục diện thời kỳ giáp hạt. Khi cần thiết tự nhiên không thể bảo thủ không chịu thay đổi, vì vậy sớm mở sơn môn mới có thể thư thả cục diện hôm nay. Chẳng qua, những chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng tự mình đi xử lý. Vốn hắn chờ Lệ Khai Dương chứng đạo, đã chuẩn bị về nhân tộc, chỉ là bởi vì chuyện Lôi Trạch thần tộc trì hoãn một chút, dù sao Lôi Hoàng ngã xuống, nếu Thiên Tông không ra tay với Lôi Trạch thần tộc, như vậy Lôi Trạch thần tộc chắc chắn sẽ bị thế lực khác nhằm vào. Không có thần chủ tọa trấn, Lôi Trạch thần tộc sẽ bị chia cắt hết. Chuyện làm áo cưới giúp người khác, Thẩm Trường Thanh không làm ra được. Lôi Hoàng nếu không phải ngã xuống ở trên tay Thiên Tông còn chưa tính, đã là ngã xuống ở trong tay Thiên Tông, như vậy Lôi Trạch thần tộc cũng chỉ có thể do Thiên Tông đến diệt. Bây giờ Lôi Trạch thần tộc diệt rồi, lợi ích Thiên Tông nên được cũng được rồi, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là sẽ không tiếp tục ở lại Thiên Tông. Xử lý đơn giản công việc Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh đi tới trước Vạn Pháp Điện. Tông chủ muốn ra ngoài một chuyến. Vạn Đạo lão nhân nhìn người trước mặt, như đối với mọi thứ đều sớm có hiểu biết, Thẩm Trường Thanh gật đầu, có một số việc cần rời khỏi một đoạn thời gian, khi ta không có mặt Thiên Tông tuy có Lệ Khai Dương tọa trấn, nhưng xét cho cùng là kém chút, cho nên hy vọng tiền bối lưu lại, quan tâm tông môn nhiều hơn một chút. Nếu như việc không thể làm được, liền lấy bảo tồn sinh lực Thiên Tông là chính, đừng tự chiến đến cùng. Chư thiên không yên ổn. Kiếp khí lan tràn. Thiên Tông lại vừa mới tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc, chưa biết chừng sẽ có thế lực muốn xuống tay đối với Thiên Tông. Dưới loại tình huống này, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là phải sắp xếp tốt. Thần tộc tầm thường ra mặt, lấy thực lực Thiên Tông hôm nay ngăn cản không thành vấn đề, Lệ Khai Dương tuy là thần chủ tầng 1, nhưng thực lực không kém gì thần chủ tầng 2. Vạn Đạo Bi dưới tình huống vô chủ thực lực có hạn, nhưng nếu là phối hợp với Lệ Khai Dương, hẳn có thể trấn áp cường giả thần chủ trung giai. Như vậy, Thiên Tông coi như là vững như thành đồng, trừ phi là thần tộc đứng đầu ra mặt, bằng không Thiên Tông cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là nói, bất cứ chuyện gì cũng phải phòng ngừa chu đáo. Nếu thực có đại quân tới Thiên Tông, có thể đánh thì đánh, không thể đánh rút rồi nói sau. Giữ lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Vạn Đạo lão nhân khẽ gật đầu, tông chủ có lệnh, lão phu tự nhiên vâng theo. Như thế liền vất vả tiền bối rồi, dặn dò xong Vạn Đạo lão nhân, Thẩm Trường Thanh lại tới nơi khác của Thiên Tông chạy một phen, chạm mặt cùng vài món đạo binh khác, xem như dặn dò một ít chuyện sắp xỉ. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh mới tìm tới Lệ Khai Dương, nói rõ mình muốn rời khỏi Thiên Tông một đoạn thời gian, bảo đối phương vạn phần cẩn thận. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh mới tìm đến Thất Tinh Tôn Giả. Tôn giả, ta cần rời khỏi Thiên Tông một đoạn thời gian ra ngoài rèn luyện, tìm kiếm cơ hội đột phá cảnh giới, đoạn thời gian này không cần làm phiền tôn giả hộ đạo, chỉ hy vọng tôn giả ở lúc Thiên Tông nguy nan, có thể ra tay quan tâm một chút là được. Ngươi chuẩn bị chứng đạo thần chủ. Sắc mặt Thất Tinh Tôn Giả có chút kinh ngạc, sau đó liền khôi phục bình thường, gật gật đầu, cũng đúng, lấy nội tình của ngươi hôm nay tìm kiếm con đường đột phá cảnh giới, cũng là rất bình thường. Nhưng ta chỉ phụ trách hộ đạo cho ngươi, chuyện Thiên Tông không có can hệ quá lớn với ta. Cho nên ngươi nếu hy vọng ta ra tay bảo vệ Thiên Tông, đó là lãng phí khí lực. Tôn giả nếu có thể ra tay quan tâm một chút đó là tốt nhất, nếu không thể, vậy cũng là vận mệnh Thiên Tông tạo thành, bổn tọa cáo từ trước, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, không bắt buộc Thất Tinh Tôn giả cái gì, sau khi nói một câu, hắn liền rời khỏi thần thành. Thất Tinh Tôn giả nhìn phương hướng hắn rời đi. Trong lúc nhất thời không biết đang nghĩ cái gì. Trong mật thất, Cổ Hưng ngồi khoanh chân, trong khi hít thở tự có thể phun ra nuốt vào linh khí vạn dặm, linh khí tự do trong thiên địa đều bị triệu hồi mãnh liệt, hướng về quốc đô chảy ngược đến. Linh khí chảy ngược. Bí tàng chấn động. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, linh khí chảy ngược có chút yếu bớt, thân thể Cổ Hưng đột nhiên chấn động, khí thế cường đại từ trên thân hắn phát ra, lay động toàn bộ mật thất đều đang chấn động. Chương 3362, Hoàng Đình cấm vệ, 2, linh khí tán loạn. Cổ Hưng mở mắt ra, trên khuôn mặt uy nghiêm có vẻ mặt bình tĩnh. Động thiên tầng 3. Mấy chục năm khổ tu, hắn cuối cùng từ động thiên tầng 1, thành công đột phá tới động thiên tầng 3. Vì thế, Cổ Hưng cảm nhận được rất rõ, tiên đạo rốt cuộc là có khó có thể tu luyện cỡ nào. Cho dù là hắn có khí vận nhân tộc Hoàng Đình giúp đỡ, cùng với toàn bộ nhân tộc cung cấp tài nguyên, cũng chỉ là vừa vặn bước vào động thiên tầng 3. Nếu không có những tài nguyên này giúp đỡ, hôm nay có thể vào động thiên tầng 2 hay không, cũng là một vấn đề. Vì thế, Cổ Hưng cũng cảm khái, động thiên tiên đạo khó có thể tu luyện, Thẩm Trấn Thủ lại có thể ở trong vẻn vẹn mấy chục năm đi đến trình độ mở động thiên, hôm nay không biết đã đánh vỡ giới hạn động thiên, bước vào một tầng cao hơn hay chưa. Tiên đạo khó tu. Thẩm Trường Thanh có thể ở trong mấy chục năm tu luyện đến trình độ đó, Cổ Hưng cũng nhìn mà chỉ biết than thở. Tốc độ bực này, đã không phải đơn giản thiên tư cùng với cơ duyên có thể giải thích, sau đó, Cổ Hưng tiếp tục nhắm mắt lại triệu tập thiên địa linh khí, củng cố cảnh giới động thiên tầng 3 của mình. Trong quốc đô, linh khí một lần nữa hội tụ. Hôm nay quốc đô là trung tâm Hoàng Đình, nơi này có quá nhiều cường giả tồn tại. Các cường giả này mỗi khi tu luyện, sẽ dẫn dắt lượng linh khí khổng lồ hội tụ quốc đô, trong lúc đó tràn ra một chút linh khí, đối với người khác mà nói chính là thuốc bổ. Vì thế, rất nhiều người đều hướng về quốc đô chen chúc mà tới, ý đồ có thể ở nơi này có một góc an sinh. Trong trấn Ma Ti, Lỗ Nguyên đã là các chủ phong ma các tôn quý, hôm nay cho mày, nghe người dưới trướng báo cáo. Thật lâu sau, hắn ngắt lời mọi người, chậm rãi nói, thiên cức trận pháp cứ theo lẽ thường duy trì bảo vệ, nếu có người xuất hiện ở trong trận pháp, lập tức thúc giục trận pháp công kích, không cần do dự. Mặt khác các ngươi chạy tới các nơi khác, kiểm tra một phen na di trận pháp của các nơi, để phòng xuất hiện sơ hở. Vâng. Một đám trưởng lão nghe vậy, đều không người lui ra. Lỗ Nguyên nhìn phong ma các không có một bóng người, không khỏi lấy tay dây dây mi tâm, cảm giác được có chút mệt mỏi. Chỉ sợ không chống đỡ được quá lâu. Mấy năm gần đây, các nơi trận pháp vẫn luôn có dị động. Lỗ Nguyên đoán, rất có khả năng là Trung Huyền giới không an phận, muốn một lần nữa ra tay đối với Hoàng Đình bên này. Lúc trước Thẩm Trường Thanh vào Trung Huyền giới, chấn nhiếp Ngũ Tông thập nhị cung, khiến đối phương không thể không ký điều ước hòa bình, theo lý mà nói, Trung Huyền giới không nên có động tác nữa mới đúng. Nhưng mà, đây mới là chuyện phiền toái nhất. Ở dưới tình huống có Thẩm Trường Thanh chấn nhiếp, Trung Huyền giới còn có tự tin ra tay với Hoàng Đình, vậy đã nói lên Trung Huyền giới khẳng định là có hậu chiêu gì cường đại. Có hậu chiêu cỡ này, mới là nội tình ra tay đối với Hoàng Đình, nhưng bây giờ còn có một vấn đề. Đó chính là Thẩm Trường Thanh không ở Hoàng Đình, nếu Trung Huyền giới thật muốn đánh ra, Hoàng Đình cũng không có cường giả nào có thể ngăn trở. Trước mắt điều Lỗ Nguyên có thể làm, chỉ có không ngừng hoàn thiện thiên cức trận pháp, ý đồ mang uy lực của trận pháp này tăng lên một cấp bậc. Chỉ tiếc, thiên cức trận pháp huyền diệu tuyệt luân. Có thể đến trình độ bây giờ uy hiếp quy tắc thần vương, đã là đến cực hạn của Lỗ Nguyên hôm nay, bằng tu vi trận pháp của hắn muốn tiến một bước cải tiến thiên cức trận pháp, căn bản là không có khả năng. Việc này, còn phải bẩm báo bệ hạ mới được. Trong mật thất hoàng cung, Cổ Hưng nhìn người trước mặt, thản nhiên nói, Lỗ các chủ hôm nay không ở phong ma các, sao có rảnh tới nơi này? Trận pháp chính cửa vào lớn của Trung Huyền giới đều có chút dị động, chỉ sợ Ngũ Tông thập nhị cung lại có động tác gì, cho nên đặc biệt đến bẩm báo bệ hạ. Lỗ Nguyên không có ý tứ giấu giếm, trên thực tế, mấy năm qua trận pháp dị động, Lỗ Nguyên đều có bẩm báo Hoàng Đình. Dù sao chuyện bực này không phải mình phong ma các có thể gánh vác được, cho dù là toàn bộ trấn Ma Ti cũng không gánh vác được. Nghe ba chữ Trung Huyền giới, Cổ Hưng nhíu mày. Ngũ Tông thập nhị cung không từ bỏ ý đồ thâu tóm Hoàng Đình, ngày xưa lúc yêu tà xâm nhập, không thấy bọn họ ra mặt, hôm nay Hoàng Đình ta dọn sạch yêu tà, chỉnh lại càn khôn, bọn họ liền vọng tưởng đi ra thu lấy thành quả, cách làm như vậy, có chút nghĩ sự việc quá đương nhiên. Đối với Ngũ Tông thập nhị cung, trong lòng Cổ Hưng cũng có sát ý mãnh liệt. Lúc trước yêu tà làm hại, bao nhiêu nhân tộc chết thảm, cũng không thấy Ngũ Tông Thập Nhị Cung có lấy cho dù chỉ một cường giả ra mặt. Phải biết rằng, lấy thực lực Ngũ Tông Thập Nhị Cung, nếu thật muốn ra tay, giải quyết yêu tà nhất tộc căn bản không thành vấn đề. Nhưng mà, Ngũ Tông 12 Cung lại không có chút hành động, Cổ Hưng ngày xưa là Thái tử Đại Tần, đối với trường hợp yêu tà làm hại, đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Chính bởi vì như thế, hắn đối với Ngũ Tông Thập Nhị Cung, trước giờ đều có sự bất mãn. Nếu Ngũ Tông Thập Nhị Cung an tâm ở lại Trung Huyền Giới, Cổ Hưng cũng không muốn đi tìm đối phương gây phiền toái. Nhưng bây giờ vấn đề là, Ngũ Tông Thập Nhị Cung không chịu tịch mịch, như vậy Hoàng Đình cũng phải làm ra ứng đối. Chương 3363, Hoàng Đình cấm vệ, 3, bổn Hoàng muốn điều động 10 vạn cấm vệ, trấn thủ thiên cức trận pháp cùng với 9 cửa ra vào khác, mặt khác lại thuyên chuyển tứ cực đại quân, giúp đỡ cấm vệ trấn thủ. Nếu như Trung Huyền Giới có bất cứ dị động nào, chắc chắn lấy thế sấm sét trấn áp chém giết. Cổ Hưng lạnh giọng nói. Thân thể Lỗ Nguyên chấn động, ông quyền nói, cẩn tuân dụ lệnh của bệ hạ. Hoàng Đình cấm vệ. Tứ cực đại quân. Đây là một lực lượng mới sinh nhiều năm qua Hoàng Đình bồi dưỡng, ở hôm nay tổ mạch sống lại, thời đại tiên đạo truyền thừa truyền lưu rộng rãi, cường giả Hoàng Đình toát ra như nấm mọc sau mưa. Cao thủ trăm năm trước khó thấy một vị, hôm nay chỗ nào cũng có. Tự như cấm vệ, thực ra chính là một mũi đại quân do 10 vạn thiên nhân tạo thành. Thiên nhân. Đặt tới trước kia chính là cường giả có thể sánh vai yêu ma cấp cao, thậm chí sánh vai đại yêu, nhìn chung toàn bộ nhân tộc, tồn tại có thể sánh vai thiên nhân, cũng là một bàn tay có thể đếm hết, nhưng bây giờ đã khác, 10 vạn cấm vệ đều là thiên nhân, đây là nội tình của Hoàng Đình. Đặt ở trăm năm trước, căn bản chính là chuyện không thể tưởng tượng. Nếu như lúc đó có thể có 10 vạn thiên nhân, đủ để quét ngang toàn bộ yêu tà. Đại yêu yêu thánh cái gì, ở trước mặt 10 vạn thiên nhân đều là gà đất chó ngói. Không chỉ có thế, tứ cực đại quân càng là thuần một sắc đại tông sư, cộng lại 1.000 vạn đại tông sư. 10 vạn thiên nhân. 1.000 vạn đại tông sư, nội tình trong Hoàng Đình trong bất tri bất giác, đã mạnh mẽ đến vậy. Lỗ Nguyên tin tưởng, nếu lại cho Hoàng Đình trăm năm thời gian. Đừng nói 10 vạn thiên nhân, cho dù là 10 vạn bất hủ kim thân cũng có khả năng xuất hiện. Nhưng bây giờ mà nói, cường giả đứng đầu trong Hoàng Đình vẫn không nhiều. Phía trên 10 vạn thiên nhân, cường giả cấp bậc bất hủ kim thân, nhìn chung toàn bộ Hoàng Đình, số lượng cũng giảm mạnh, có thể có 1.000 bất hủ kim thân, đã là cực hạn, cảnh giới động thiên phía trên bất hủ kim thân, càng thưa thớt đến đáng thương. Hôm nay cường giả động thiên có ghi lại, chỉ có không đến 100 người. Có thể thấy được ở trên cường giả đứng đầu, Hoàng Đình là thiếu thốn cỡ nào. Thực lực của Ngũ Tông Thập Nhị Cung Lỗ Nguyên là có chút hiểu biết, nơi đó cường giả như mây, 10 vạn thiên nhân 1.000 vạn đại tông sư, chưa chắc có thể làm gì được Trung Huyền Giới. Nhưng từ trước mắt mà nói, Hoàng Đình cũng không có biện pháp khác, thẩm trấn thủ bên kia, bệ hạ cần báo lại đôi chút không? Lỗ Nguyên hỏi. Cổ Hưng lắc đầu, cục diện hôm nay còn chưa tới mức cần thẩm trấn thủ ra mặt. Hoàng Đình xét cho cùng là Hoàng Đình của toàn bộ nhân tộc, không thể một mực ỷ lại vào một người. Sự trưởng thành cần thiết vẫn phải có. Nếu không, Hoàng Đình dựa vào một người chống đỡ lên, lại dùng làm gì? Lỗ Nguyên nghe vậy, gật gật đầu, nói vài câu nữa liền xoay người rời đi. Trước thiên cức trận pháp, Lỗ Nguyên tự mình tiến đến. Nơi này ban đầu là Tiểu Khâu Sơn, quả đồi nhỏ, núi nhỏ, là nơi thiên tai xuất thế. Về sau Mạc Tử Tấn mang theo Tấn Thành rời đi, nơi đây liền hoàn toàn bị Hoàng Đình tiếp quản. Hôm nay, 10 vạn thiên nhân cấm vệ, có 2 vạn người đóng ở nơi này. Tứ cực đại quân càng ước chừng có 200 vạn trú đóng. Nhiều đại quân như vậy trú đóng, chỉ riêng khí thế phát ra, có thể quấy động phong vân biến sắc. Ở bên cạnh Lỗ Nguyên, có một nữ tử yểu điệu đứng ở nơi đó, nhiều năm không gặp, thực lực Hoàng Đình trái lại đã tiến bộ rất nhiều. 2 vạn thiên nhân, 200 vạn đại tông sư, nữ tử nhìn đại quân xung quanh, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng có nét giật mình. Thu Thủy tiền bối tọa trấn thiên cức trận pháp, có phát hiện cái gì khác thường hay không? Lỗ Nguyên lắc lắc đầu, không nhiều lời ở trên cấm vệ cùng với tứ cực đại quân, mà là hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Hắn tuy đã vào thiên nhân, không là tu sĩ cực cảnh lúc trước nữa, nhưng Thu Thủy trước mắt chính là chí bảo Thẩm Trường Thanh năm đó lưu lại. Bản thân thất phẩm đạo binh chính là tương đương với một vị thần vương. Lại thêm đối phương không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, Lỗ Nguyên ở trước mặt nàng, cũng chỉ là một hậu sinh vãn bối. Cho nên mỗi khi nhìn thấy Thu Thủy, Lỗ Nguyên đều sẽ có kính ý thật lớn. Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Thu Thủy thoáng ngưng trọng, nghiêm túc nói, thiên cức trận pháp chưa có động tĩnh lớn gì, nhưng tương liên cùng trận pháp khác, ta trái lại đã nhận ra một ít khí tức vi diệu. Trung huyền giới bên kia chỉ sợ là thật có dị động gì, năm đó Tôn Thượng đánh bại cường giả Ngũ Tông Thập Nhị Cung, bọn họ dưới tình huống không rõ Tôn Thượng rời đi, đúng ra nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này có động tác, nghĩ hẳn là có hậu chiêu khác, điều Thu Thủy tiền bối nói, chính là thứ lão phu lo lắng chuyện. Lỗ Nguyên cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Hắn bây giờ lo lắng nhất chính là, Trung huyền giới rốt cuộc là có hậu chiêu như thế nào, có thể nắm chắc ở mấy chục năm sau, một lần nữa tấn công Hoàng Đình. Chính cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chỉ tiếc, Hoàng Đình hiểu biết đối với Trung huyền giới, vẫn còn quá phiến diện, cho dù có cường giả Trung huyền giới ở trong nhân tộc, bọn họ cũng rất khó hỏi ra thứ hữu dụng, chỉ vì mấy chục năm qua, Trung huyền giới rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì không muốn ai biết, những kẻ từng là cường giả Trung huyền giới này, cũng không có khả năng hiểu biết. Chương 3364, Chân Tiên, 1, Lỗ các chủ yên tâm đi, ta những năm gần đây nghỉ ngơi lấy lại sức, nội tình tích góp không ít, lại phối hợp thiên cức trận pháp, cho dù là có quy tắc thần vương xuất hiện, cũng có nắm chắc một đòn chém giết, Thu Thủy thấy đối phương sắc mặt trầm trọng, cũng trấn an một câu. Lỗ Nguyên nghe vậy, vẻ mặt mới miễn cưỡng dịu đi vài phần. Long Thành. Nơi này là chỗ từng tổ chức Tiềm Long Đại Hội. Từ một trận chiến mấy chục năm trước, Long Thành đã hiếm có ai tiếp xúc trong đó. Nhưng Long Thành bình tĩnh mấy chục năm, hôm nay lại đột ngột náo nhiệt hơn rất nhiều. Chỉ thấy từng luồng khí tức mạnh mẽ phá không đến, đáp ở trên vị trí trung tâm Long Thành, thần hư tông chủ nhiều năm không gặp, phong thái càng hơn ngày xưa. Thanh Vi tông chủ cũng tương tự. Lệ cung chủ, một đám tu sĩ xé rách hư không mà tới, rõ ràng chính là cường giả Ngũ Tông Thập Nhị Cung. Tông chủ Thiên Đạo Tông Thần Hư nhìn cường giả đến, mắt nheo lại. Ngũ Tông Thập Nhị Cung, trước mắt chỉ thiếu Thành Tiên Tông nhỉ. Cung chủ Bích Vân Cung Lệ Cốc gật đầu, Tứ Tông Thập Nhị Cung đều đã đến, chỉ thiếu Lục Tông chủ Thành Tiên Tông, liền xem như đến đủ, vừa dứt lời, liền thấy có cường giả trung niên mặc áo bào đen đạp không mà tới. Mắt như tinh tú. Hai hàng lông mày như kiếm sắc. Cả người đứng ở nơi đó, như trung tâm thiên địa. Kiếm ý đáng sợ tràn ra khiến toàn bộ cường giả đều lâm vào kinh hãi. Cường giả có được uy thế như vậy, nhìn chung toàn bộ trung huyền giới, cũng chỉ có một người có thể làm được. Tông chủ Thành Tiên Tông. Lục Tiên Thần. Thần Hư như có thâm ý nhìn Lục Tiên Thần một lần, sau đó lại nhìn về phía người khác ở đây. Thiên Đạo Tông hôm nay đưa tin các vị đến, chính là có chuyện quan trọng thương lượng. Ngũ Tông Thập Nhị Cung đều đã đến đủ, bổn tọa cũng liền không quanh co lòng vòng nữa. Thần Hư nói tới đây, tạm dừng một phen. Một trận chiến Long Thành mấy chục năm trước, tin tưởng các vị đều thấy rõ, Thẩm Trường Thanh Hoàng Đình ngoại giới vào trung huyền giới ta, mạnh mẽ áp chế toàn bộ cường giả Ngũ Tông Thập Nhị Cung. Trận chiến này Ngũ Tông 12 Tông mất hết mặt mũi, danh tiếng mất sạch, ân oán cỡ này chúng ta tuyệt đối không thể quên. Đề cập một trận chiến Long Thành, tuyệt đại bộ phận mọi người ở đây, sắc mặt đều không quá dễ coi. Ngũ Tông Thập Nhị Cung ở trung huyền giới trước giờ cao cao tại thượng, có khi nào bị người ta dẫm ở dưới lòng bàn chân? Một trận chiến mấy chục năm trước, Thẩm Trường Thanh xem như cho Ngũ Tông Thập Nhị Cung một bài học, làm bọn họ rõ cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Thần Hư nói, năm đó Thẩm Trường Thanh lấy một pháp môn tiên đạo không trọn vẹn, mạnh mẽ đổi lấy 68 môn trấn phái tuyệt học của Ngũ Tông Thập Nhị Cung, cách làm cỡ này càng đáng hận. Năm đó thực lực Ngũ Tông Thập Nhị Cung không bằng nhân tộc ngoại giới, bị ép giao ra 68 môn tuyệt học trấn phái, bất đắc dĩ mới làm. Nay chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức mấy chục năm, nếu là lại chiến một trận với Hoàng Đình bên ngoài, nhất định có thể trấn áp hắn, rửa sạch sỉ nhục ngày xưa. Thẩm Trường Thanh cướp đoạt tuyệt học trấn phái của chúng ta, nếu như muốn thanh toán với Hoàng Đình bên ngoài, Bích Vân Cung không có dị nghị. Ở lúc Thần Hư dứt lời, phương hướng Bích Vân Cung, Lễ Cốc lạnh giọng nói. Sau đó, cũng có không ít thế lực lên tiếng phụ họa, tán đồng cách làm của Thiên Đạo Tông. Thanh Vi nhíu mày, đối phó Hoàng Đình bên ngoài, đầu tiên phải đối mặt áp lực của Thẩm Trường Thanh, thực lực vị kia tin tưởng các vị cũng đều nhớ rõ. Nếu khai chiến, một lần nữa chống lại Thẩm Trường Thanh, các vị có phần thắng hay không? Mặt khác các vị đừng quên, mấy chục năm quá khứ, Ngũ Tông Thập Nhị Cung thực lực ở tăng trưởng, Hoàng Đình bên ngoài thực lực cũng tất nhiên ở tăng trưởng. Thật muốn tùy tiện khai chiến, nếu như chiến bại, hậu quả chỉ sợ khó liệu. Thanh Vi nói một đoạn lời khiến một ít người đều lâm vào trầm ngâm. Thần Hư thấy vậy, lắc đầu nói, Thanh Vi Tông Chủ không cần lo lắng. Mấy năm qua Thiên Đạo Tông vẫn luôn đang thử cửa ra vào Trung Huyền Giới cùng bên ngoài, phe nhân tộc chưa làm ra phản ứng gì. Bổn tọa hoài nghi, Thẩm Trường Thanh có khả năng đã không ở nhân tộc. Nếu không Trung Huyền Giới thử các kiểu, lấy tính tình của hắn, sao có khả năng ẩn nhẫn đến bây giờ? Thiên Đạo Tông sớm từ vài năm trước, đã không ngừng thử các cửa ra vào, mục đích chính là muốn xem Hoàng Đình bên ngoài sẽ có phản ứng như thế nào. Mấy năm trôi qua, Hoàng Đình bên ngoài trước sau không có phản ứng. Điều này ở trong mắt Thần Hư, chính là biểu hiện của yếu thế. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh năm đó cũng chỉ là ở Động Thiên Cảnh, tuy hắn chiến lực vô song, có thể trấn áp nửa bước thần chủ, nhưng Động Thiên xét cho cùng là Động Thiên, khó làm được gì nhiều. Bổn tọa mấy năm trước đã mở ra thượng cổ bí cảnh Thiên Đạo Tông lưu lại, sớm đã đến vạn pháp cảnh trong lời đồn, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, cũng có thể xưng một câu chân tiên. Vẹn vẹn một tên Thẩm Trường Thanh có gì đáng nói? Thần Hư lời này nói ra miệng, trên người liền có một phần uy thế mênh mông như vực bộc phát ra, uy áp đáng sợ chỉ thuộc về chân tiên, càn quét ở toàn bộ Long Thành. Chân tiên. Không ít người đều biến sắc hẳn. Chương 3365 Chân Tiên, 2, sau Động Thiên chính là Chân Tiên, năm đó Thẩm Trường Thanh lưu lại chỉ là pháp môn Động Thiên Cảnh, hôm nay Thiên Đạo Tông chẳng những tiên đạo có thành tựu, hơn nữa còn đánh vỡ Động Thiên cực hạn, thành công tấn thăng Chân Tiên. Kết quả như vậy, làm bọn họ không ngờ được. Nhìn vẻ mặt chấn kinh của mọi người, Thần Hư rất hài lòng. Chân Tiên. Đây là nắm chắc để hắn đối phó Thẩm Trường Thanh, đột phá Chân Tiên. Thực lực Thần Hư hôm nay so với thời điểm quy tắc thần vương ngày xưa càng thêm cường đại, trong mấy chục năm nếu không có cơ hội, hắn tin tưởng thực lực Thẩm Trường Thanh không có thay đổi quá lớn. Nếu Thiên Đạo Tông có thể dẫn dắt Ngũ Tông Thập Nhị Cung đánh hạ Hoàng Đình bên ngoài, thật sự thống nhất nhân tộc, như vậy địa vị Thiên Đạo Tông có thể vượt lên bốn tông khác. Mắt thấy Thần Hư bộc phát ra uy áp chân tiên, Thanh Vi cười ha ha nói, lão đạo chút thời gian trước cũng may mắn đột phá cảnh giới. Không ngờ Thần Hư Tông Chủ cũng tương tự, đạo của ta không cô đơn. Dứt lời, uy áp mênh mông như vực tràn ngập ra, rõ ràng là thuộc về tầng diện chân tiên. Thanh Vi Tông Chủ cũng đã chứng đạo chân tiên. Cường giả thập nhị cung bọn Lệ Cốc đều biến sắc hẳn. Một Thần Hư chứng đạo chân tiên, đã làm bọn họ cảm thấy chấn kinh, không ngờ Côn Luân Tông cũng có chân tiên xuất thế. Một lần này, chấn kinh không chỉ là cường giả khác của thập nhị cung. Cho dù là Thần Hư cũng đột nhiên biến sắc. Hắn cho rằng chỉ có mình chứng đạo chân tiên, đủ để Thiên Đạo Tông trấn áp tứ tông thập nhị cung còn lại, trở thành thủ lĩnh hoàn toàn xứng đáng. Không ngờ, Côn Luân Tông thế mà cũng có chân tiên xuất thế. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Thần Hư rất phức tạp, thật lâu sau, hắn mới nhìn Thanh Vi một cái thật sâu, Côn Luân Tông che giấu đủ thâm, Thanh Vi Tông chủ chứng đạo chân tiên, thế mà chưa để lộ chút tin tức nào. Ha ha! Thần Hư Tông chủ chứng đạo chân tiên, Thiên Đạo Tông không phải cũng không có tin tức truyền lưu. Thanh Vi cười nhẹ, như thông dong bình thản nói. Tên cáo già. Thần Hư ở trong lòng âm thầm mắng một câu. Côn Luân Tông trước giờ là một tông môn thu mình nhất, cũng thần bí nhất trong ngũ tông. Hôm nay Thanh Vi chứng đạo chân tiên, tuy khiến Thần Hư cảm thấy chấn kinh, nhưng cũng rất nhanh bình ổn lại. Đúng lúc này, lại có mấy luồng khí tức bộc phát ra. Thượng Thanh Tông. Lạc Hoa Tông. Trên thân tông chủ hai tông có khí tức tương đương chân tiên bùng nổ. Lại là hai vị chân tiên. Người thập nhị cung hôm nay đều cảm giác được có chút khó có thể hít thở, bọn họ tuy đạt được tiên đạo truyền thừa, nhưng không có ai thật sự hủy bỏ tu vi thần đạo của mình, đi chuyển tu tiên đạo, chỉ là để một bộ phận môn hạ đệ tử đi tu luyện tiên đạo mà thôi. Bản thân thì chuyên tâm nghiên cứu pháp môn tiên đạo, ý đồ để mình ở trên thần đạo tiến thêm một bước. Không ngờ, tông chủ ngũ tông đều bỏ qua thần đạo sửa tu tiên đạo không nói, mỗi vị đều đã chứng đạo chân tiên. Hôm nay duy nhất chưa bộc phát ra khí thế chân tiên, cũng chỉ có lục tiên thần của thành tiên tông. Mà khi nhìn thấy sắc mặt lạnh nhạt của lục tiên thần, trong lòng cường giả thập nhị cung đều rõ, vị tông chủ thành tiên tông này, chỉ sợ cũng đã bước vào tầng diện chân tiên. tông chủ Ngũ Tông. Năm vị chân tiên. Năm đó Thẩm Trường Thanh lấy động thiên cảnh quét ngang Ngũ Tông Thập Nhị Cung, hôm nay Ngũ Tông Thập Nhị Cung có năm vị chân tiên xuất thế, như vậy Thẩm Trường Thanh lại có gì đáng lo, cho dù là đối phương trong mấy chục năm đánh vỡ giới hạn, thành công tấn thăng chân tiên, vậy cũng chỉ là một vị chân tiên mà thôi. Ở trong mắt Ngũ Tông Thập Nhị Cung, tiên đạo mạnh mẽ, mới là tiền vốn để Thẩm Trường Thanh lấy động thiên nghiền áp thần vương các bên. Hôm nay bọn họ đánh vỡ giới hạn động thiên, bước vào cấp bậc chân tiên cao hơn một tầng, tự nhiên không sợ Thẩm Trường Thanh. Nhìn tông chủ bốn tông, thần hư rất nhanh bình tĩnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười, năm tông đều có chân tiên xuất thế, đây chính là chuyện tốt, trận này Ngũ Tông Thập Nhị Cung hợp sức, nhất định có thể hạ được Hoàng Đình bên ngoài. Có năm tông cầm đầu, Hoàng Đình bên ngoài không đáng lo. Năm vị chân tiên xuất thế, cho dù là Thẩm Trường Thanh cũng khó ngăn cản, thù mấy chục năm trước, bây giờ cũng nên báo rồi. Người của Thập Nhị Cung đều vẻ mặt phấn chấn, hạ Hoàng Đình bên ngoài, nói rõ Trung Huyền giới lại có thể mở rộng rất nhiều. Tông chủ năm tông bỏ thần tu tiên, tín ngưỡng sinh linh thiếu cường giả đứng đầu cỡ này tranh đoạt, đối với Thập Nhị Cung mà nói chính là chuyện tốt bằng trời. Bọn họ có cơ hội mượn điều này đoạt được càng nhiều tín ngưỡng hơn, tiếp đó chứng đạo thần chủ. Nếu có thể chứng đạo thần chủ, như vậy tiếc núi không thể tu tiên đạo, cũng liền không còn sót lại chút gì. Ngay tại lúc các thế lực đều tinh thần phấn chấn, một thanh âm lạnh lùng đánh vỡ bầu không khí chung quanh. Thành Tiên Tông không tham dự trận chiến này. Lời này vừa nói ra, cường giả tứ tông Thập Nhị Cung đều khẽ biến sắc. Thần hư chau mày, Lục tông chủ vì sao không chiến, chẳng lẽ đã quên chuyện năm đó? Một trận chiến năm đó, Ngũ Tông Thập Nhị Cung đều thua ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Bổn tọa dám đánh cược dám chịu thua, Thành Tiên Tông và Thẩm Trường Thanh ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, như vậy Thành Tiên Tông tự nhiên tuân thủ. Trận chiến này Tứ Tông Thập Nhị Cung nếu muốn ra tay, Thành Tiên Tông sẽ không ngăn trở, nhưng bổn tọa cũng sẽ không để Thành Tiên Tông tham dự trong đó. Lục Tiên Thần lạnh nhạt nói, chương 3366, ổn định lòng người, một, nói đến nơi đây, hắn lại nhìn quét mọi người ở đây một cái. Có một số việc bổn tọa cũng phải nhắc nhở các ngươi một lần, mấy chục năm trước Thẩm Trường Thanh có thể trấn áp các ngươi, lấy thiên tư của hắn, mấy chục năm sau lại nên trưởng thành đến cỡ nào, nghĩ hẳn các ngươi đều rất rõ. Bốn vị chân tiên tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể đối phó Thẩm Trường Thanh. Trận chiến này nếu như thua, hậu quả như thế nào không cần bổn tọa nhiều lời, Lục Tiên Thần nói xong, liền xé rách hư không rời đi. Hắn đến hoàn toàn là vì mang tính tượng trưng ứng phó Thiên Đạo Tông đưa tin một phen, thuần túy làm một cái thủ tục cho có. Thành Tiên Tông rời khỏi, khiến cường giả ở đây đều sắc mặt phức tạp. Thần hư mắt thấy lòng người nhấp nhô, lập tức nói, Thành Tiên Tông không tham dự thì thôi, Tứ Tông Thập Nhị Cung đủ để đối phó Hoàng Định bên ngoài. Thẩm Trường Thanh không ra mặt còn chưa tính, hắn nếu dám ra mặt, bổn tọa tự nhiên trấn áp hắn. Mặt khác Hoàng Định bên ngoài nhân số đông đúc, nếu có thể hạ nó, thế lực chúng ta có lẽ có thể có thần chủ xuất thế. Một đoạn lời của thần hư, khiến khí tức ban đầu có chút nặng nề, một lần nữa trở nên sinh động. Hai chữ thần chủ, khiến cường giả Thập Nhị Cung cùng với tứ tông chưa chuyển tu tiên đạo tâm thần đều kích động không thôi. Tông chủ cho rằng, tứ tông Thập Nhị Cung có thể hạ được Hoàng Đình bên ngoài hay không? Trong Thành Tiên Tông, có đạo nhân trung niên mặc đạo bào màu xanh thẳm, hỏi đối với Lục Tiên Thần trước mặt. Hắn tên Đại Dịch đạo nhân, chính là một vị trưởng lão của Thành Tiên Tông. Nếu cường giả các tông bọn thần hư ở nơi này, sẽ phát hiện khí tức trên người Đại Dịch đạo nhân mờ mịt, trong mơ hồ phù hợp với chân tiên. Lục Tiên Thần vẻ mặt lạnh nhạt, bốn vị chân tiên nhìn như thanh thế to lớn, nhưng Hoàng Đình bên ngoài có thể từ trong tay yêu tà kéo dài được, tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên. Ngày xưa tiên đạo truyền thừa đoạn tuyệt, Thẩm Trường Thanh có thể được tiên đạo truyền thừa, vào Trung Huyền giới trấn áp Ngũ Tông Thập Nhị Cung, càng không bình thường. Theo bổn tọa thấy, Tứ Tông Thập Nhị Cung trận chiến này chưa chắc có thể thuận lợi. Tông chủ cho rằng Thẩm Trường Thanh có thể địch nổi cường giả Tứ Tông Thập Nhị Cung. Vẻ mặt Đại Dịch đạo nhân ngẩn ra, Lục Tiên Thần nói, mấy chục năm trước Thẩm Trường Thanh có thể trấn áp Ngũ Tông Thập Nhị Cung, mấy chục năm sau lại vì sao không được. Ngũ Tông Thập Nhị Cung trong mấy chục năm đang trưởng thành, Thẩm Trường Thanh cũng đang trưởng thành tương tự. Có lẽ mấy chục năm qua, hắn đã chứng đạo chân tiên. Thậm chí đi được xa hơn, chứng đạo chân tiên cần ngưng tụ hạt nhân động thiên, Thành Tiên Tông ta đạt được thượng cổ di trạch, mới có cơ duyên ở trong mấy chục năm sinh ra chân tiên, hoàng đình bên ngoài nếu không có thượng cổ di trạch, muốn chứng đạo chân tiên chỉ sợ không dễ đi. Đại dịch đạo nhân trầm giọng nói. Trong thành tiên tông, hôm nay chỉ có hắn và lục tiên thần chứng đạo chân tiên, chỉ vì thành tiên tông tồn tại thượng cổ bí cảnh, trước kia chưa đạt được tiên đạo truyền thừa, vì vậy không thể mở ra thượng cổ bí cảnh, về sau đạt được pháp môn tiên đạo truyền thừa, thượng cổ bí cảnh mới có thể mở ra. Hôm nay lại nhìn tình huống bốn tông khác, đại dịch đạo nhân liền rõ. Trên tay bốn tông còn lại, đều có được thượng cổ bí cảnh tương tự với thành tiên tông, thập nhị cung còn lại chưa có bất cứ một vị thần vương nào bỏ thần tu tiên, nói rõ thập nhị cung chưa từng nắm giữ thượng cổ bí cảnh, không có cách nào giống như ngũ tông trực tiếp chuyển tu tiên đạo, hơn nữa một hơi chứng đạo chân tiên như vậy. Nhưng hoàng đình bên ngoài không có thượng cổ di trạch, muốn chứng đạo chân tiên, độ khó không thua gì lên trời. Lục tiên thần khoanh tay, con mắt như tinh tú nhìn về phía trước, giống như có thể xuyên qua hàng rào hai giới nhìn thấy cảnh tượng hoàng đình bên ngoài. Ngươi lại như thế nào biết được, hoàng đình bên ngoài không có thượng cổ di trạch, nếu không có thượng cổ di trạch, bọn họ lại là như thế nào có thể tìm tiên đạo truyền thừa? Đừng quên, tiên đạo truyền thừa của ngũ tông thập nhị cung, vẫn là lúc trước từ trong tay Thẩm Trường Thanh giao dịch được, hôm nay tứ tông thập nhị cung xé bỏ điều ước, khai chiến với hoàng đình bên ngoài. Tình huống không thể lạc quan. Cho nên đây mới là lý do tông chủ không ra tay. Không. Bổn tọa không ra tay, chỉ vì tuân thủ điều ước ngày xưa mà thôi. Lục tiên thần lắc đầu. Một trận chiến mấy chục năm trước, hắn tuy thua trong tay Thẩm Trường Thanh, nhưng lại chưa bởi vậy sợ hãi. Hôm nay mấy chục năm trôi qua, thành tiên tông được thượng cổ di trạch, lục tiên thần tự hỏi mình so với mấy chục năm trước đã mạnh hơn rất nhiều, thật muốn chiến một trận với Thẩm Trường Thanh. Thắng bại khó liệu. Nhưng mà, thành tiên tông và Thẩm Trường Thanh sớm có điều ước. Ngũ tông thập nhị cung không bước vào hoàng định bên ngoài, hoàng định bên ngoài cũng không vào trung huyền giới. Tuy trong lòng lục tiên thần muốn chiến một trận với Thẩm Trường Thanh, cũng sẽ không đi tự tiện xé bỏ điều ước cỡ này. Chẳng qua, cách làm của tứ tông thập nhị cung trước mắt, đã là trước một bước xé bỏ điều ước, nếu tứ tông thập nhị cung thua, hoàng định bên ngoài nhất định giết vào trung huyền giới. Tới lúc đó, lục tiên thần cũng liền có lý do ra tay, giải quyết một cái tâm nguyện mấy chục năm qua, cho nên ở thời điểm tứ tông thập nhị cung muốn tấn công trung huyền giới, lục tiên thần đã chưa tham dự, cũng không có ý tứ ngăn trở. Hắn muốn mượn tay tứ tông thập nhị cung, để Thẩm Trường Thanh lại vào trung huyền giới. Mấy chục năm rồi, bổn tọa rất tò mò, ngươi rốt cuộc đã đi tới một bước nào? Chương 3367, ổn định lòng người, 2, Tây Châu Đại Vực. Tổ mạch. Chỉ thấy không gian nơi này kịch liệt vặn vẹo, từng luồng khí tức mạnh mẽ phát ra, khiến rất nhiều cường giả tụ tập ở đây, đều sắc mặt ngưng trọng không thôi. Nơi đây chính là cửa vào trung huyền giới, hôm nay nơi này có dị tượng như thế, nói rõ trung huyền giới thật sự sắp có động tác gì lớn. Nói chuyện chính là một cường giả thanh niên, áo đen, trên khuôn mặt tuấn dật có một biểu cảm không giận tự uy. Vị này không phải ai khác, rõ ràng là Văn Thiên Cừu Cung chủ Di Thần Cung hôm nay. Ở một bên của hắn, Cơ Doanh mặc đạo bào màu tím, một bộ dạng cao nhân đắc đạo sắc mặt cũng ngưng trọng tương tự. Lúc trước Thẩm trấn thủ vào trung huyền giới, trấn áp cường giả ngũ tông thập nhị cung, vì thế hai bên định ra điều ước không xâm phạm lẫn nhau, hôm nay trung huyền giới có động tác, nhất định là có hậu thủ đủ để ứng phó Thẩm trấn thủ. Hôm nay Thẩm trấn thủ không ở hoàng đình, chỉ sợ vấn đề có chút nghiêm trọng rồi. Cơ Doanh chau mày. Thẩm Trường Thanh tuyên bố với bên ngoài là bế quan, nhưng hắn rất rõ, đối phương căn bản không ở trong hoàng đình, thậm chí cũng không ở thiên địa này. Cường giả hoàng trong đình trước mắt, cũng chỉ có những người ở mặt ngoài này. Luận tới thực lực, kẻ có thể sánh vai thần vương hầu như không có mấy ai. Thái Thượng Trưởng Lão Di Thần Cung Kỷ Toàn, lúc trước trái lại là tồn tại cấp bậc thần vương, nhưng hôm nay sau khi bỏ thần tu tiên, vẫn còn ở cấp bậc động thiên, chiến lực không bằng ngày xưa. Như vậy, nếu trung huyền giới thật muốn tấn công hoàng đình, lấy lực lượng hoàng đình hiện nay, căn bản là không ngăn được. Khi nói chuyện, Cơ Doanh cũng nhìn về phía đại quân phía sau. 100 vạn đại tông sư. 1 vạn thiên nhân. Nhiều cao thủ như vậy nhìn như có sức uy hiếp rất lớn, nhưng thật sự ở trước mặt tồn tại cấp bậc thần vương, lại là một tay có thể diệt. Ở dưới tình huống không có thần vương đứng đầu tọa trấn, trung huyền giới chỉ cần phái bất cứ một vị quy tắc thần vương nào xuất hiện. Đều đủ để mang hoàng đình từ trong ra ngoài diệt sạch sẽ. Văn Thiên Cừu vẻ mặt nghiêm túc, trung huyền giới nếu là ra tay, trận chiến này không thể tránh né. tông môn chúng ta đã buộc chặt cùng một chỗ với Hoàng Đình, Hoàng Đình nếu diệt, mặc kệ là đạo tông ngươi hay Di Thần Cung ta, đều không có kết cục tốt. Lúc trước Di Thần Cung trước mặt Ngũ Tông Thập Nhị Cung công khai phản bội Trung Huyền Giới đầu nhập vào Hoàng Đình, đã dẫn tới Ngũ Tông Thập Nhị Cung tức giận. Nếu không phải có Thẩm Trường Thanh chấn nhiếp, Di Thần Cung nhắm chừng cũng không đi ra khỏi Trung Huyền Giới, đã bị người Ngũ Tông Thập Nhị Cung chém giết ngay tại chỗ. Có thể nói, Di Thần Cung đã hoàn toàn đứng ở trên mặt đối lập với Ngũ Tông Thập Nhị Cung. Hoàng Đình vẫn còn, Di Thần Cung liền có thể bình yên vô sự. Nếu Hoàng Đình thực bị Ngũ Tông Thập Nhị Cung hạ, như vậy Di Thần Cung cũng chắc chắn bị diệt, không có khả năng thứ hai. Di Thần Cung bị diệt, Đạo Tông cũng chẳng thể tốt đến đâu. Cơ Doanh từng là Thiên Kiêu Thiên Đạo Tông, hôm nay phản bội Thiên Đạo Tông tự lập môn hộ, hiệu xưng Đạo Tông, chuyện này ở trong mắt Thiên Đạo Tông, cho dù chết 8 lần 10 lần cũng không quá phận. Cho nên, mặc kệ là Di Thần Cung hay Đạo Tông, bây giờ đều không có đường lui, Cơ Doanh chưa nói chuyện, chỉ là ánh mắt nghiêm nghị chưa bao giờ có. Hắn rõ ý tứ trong lời nói của Văn Thiên Cừu, Đạo Tông cùng Di Thần Cung giống nhau, đều là hoàn toàn đứng ở trên cùng một con thuyền với Hoàng Đình. Nếu Hoàng Đình thuyền chìm, Đạo Tông cùng Di Thần Cung đều chết đuối. Giống với tổ mạch của Tây Châu Đại Lục. Trong thiên địa, mấy cửa vào Trung Huyền Giới khác, hôm nay đều không gian vặn vẹo chấn động, từng luồng khí tức mạnh mẽ tràn ngập ra ở nơi đó, toàn bộ tin tức đều ngay lập tức truyền tới trong tai Hoàng Đình. Cổ Hưng lập tức đưa tin thiên hạ, bảo cường giả các tông trong thiên hạ tập kết toàn bộ, để phòng Trung Huyền Giới đến phạm. Cùng lúc đó, Cổ Hưng càng ngự giá thân chinh, từ quốc đô đến Tiểu Khâu Sơn, tọa trấn đại cục. Trung Huyền Giới và Hoàng Đình tồn tại chính cửa vào, nhưng chính cửa vào đều đã bố trí sẵn Na Di trận pháp tương ứng, chỉ cần Trung Huyền Giới có cường giả đi ra, ngay lập tức sẽ bị dịch chuyển đến Tiểu Khâu Sơn, bởi vậy, nơi này cũng phái trọng binh gác. Chính lối ra còn lại cũng phái binh trấn thủ, nhưng tuyệt không nhiều như Tiểu Khâu Sơn. Tiểu Khâu Sơn hôm nay, có thể nói là cường giả như mây. Nhân Hoàng Cổ Hưng ngự giá thân chinh, toàn bộ cường giả lệ thuộc triều đình, đã tụ tập hết ở đây. Đồng thời, cường giả tông môn ban đầu thuộc về Đại Tần, cũng đã là Trung Châu Đại Vực hôm nay, sau khi nhận được chiếu lệnh, cũng đều dốc sức toàn tông đến hết. Ai cũng rõ, dưới cái tổ bị đổ làm sao có trứng lành. Nếu Hoàng Đình bị phá, các tông khác cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Lúc trước yêu tà họa loạn thiên hạ, Trung Huyền Giới không có bất cứ một vị cường giả nào ra mặt, thẳng đến thời điểm nhân tộc trấn áp yêu tà náo động, lập Hoàng Đình, Trung Huyền Giới mới có cường giả ra mặt ngăn trở. Từ nơi này có thể nhìn ra được Trung Huyền Giới rất coi thường đối với nhân tộc bên ngoài. Nếu như Trung Huyền Giới thật muốn hạ Hoàng Đình, bọn họ các tông môn này cho dù không bị diệt môn, cũng phải chịu Trung Huyền Giới nô dịch. Chương 3368, Phục Kích, 1, một trận chiến này, không chỉ quan hệ đến Hoàng Đình tồn vong, càng quan hệ đến bọn họ các tông môn này tồn vong. Như vậy, ai lại dám âm thầm bảo tồn thực lực? Trong doanh trướng lâm thời dựng lên, Cổ Hưng thân là nhân hoàng ở chủ vị, còn lại chính là cường giả trên triều đình cùng với thủ lãnh các tông. Các vị có thể đến, bổn hoàng rất vui mừng. Mấy chục năm trước Thẩm trấn thủ cùng Ngũ Tông Thập Nhị Cung định ra hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, hôm nay Ngũ Tông Thập Nhị Cung tự tiện xé bỏ điều ước, trận chiến này rất quan trọng. Cổ Hưng nhìn người ở đây, chậm rãi nói. Vừa dứt lời, đã có cường giả tông môn ông quyền mở miệng, năm đó Thẩm trấn thủ trấn áp Ngũ Tông Thập Nhị Cung, hôm nay bọn họ dám có gan xuất hiện, nhất định là có nắm chắc đối phó Thẩm trấn thủ, nhưng không biết, Thẩm trấn thủ hôm nay lại ở nơi nào. Cổ Hưng vẻ mặt lạnh nhạt, Thẩm trấn thủ đang bế quan, khi cần thiết tự sẽ ra tay, trước mắt cường giả Ngũ Tông Thập Nhị Cung chưa đến, không cần quấy rầy Thẩm trấn thủ tu luyện. Thì ra là thế. Nghe được câu này, không ít người ở đây đều sắc mặt buông lỏng. Mấy chục năm qua Thẩm Trường Thanh chưa từng lộ diện, tuy vị kia tuyên bố với bên ngoài là bế quan, nhưng cũng có tin tức truyền lưu, nói vị nhân tộc trấn thủ sứ kia sớm đã tọa hóa, hoặc là không ở trong hoàng đình. Các loại đồn đãi vẫn luôn truyền lưu không dứt. Nhưng một câu của Cổ Hưng hôm nay, xem như đánh mất băn khoăn trong lòng rất nhiều người. Ở trong mắt bọn họ, chỉ cần Thẩm Trường Thanh còn, như vậy liền không có vấn đề gì lớn. Từ khi yêu tà họa loạn tới nay, uy thế của Thẩm Trường Thanh có thể nói là xâm nhập lòng người, cho dù đối phương không ra mặt, chỉ cần có danh tiếng truyền lưu, đã đủ để ổn định lòng quân. Chẳng qua, cũng có số rất ít người ở sau khi nghe được lời của Cổ Hưng, đều ánh mắt phức tạp, không biết đang âm thầm nghĩ những gì. Cổ Hưng nhìn quét mọi người một cái, cũng chưa nói gì quá nhiều. Chỉ cần ổn định lòng người, mới có thể chiến một trận với Trung Huyền Giới, bằng không chưa chiến đã sợ trước, nào có phần thắng đáng nói. Ban đêm. Ở trên đỉnh núi nào đó, Minh Hà mặc áo xanh đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thiên cức trận pháp phía trước. Trung Huyền Giới, hắn có dự cảm, trận chiến này Hoàng Đình tuyệt đối sẽ không thoải mái. Vị nhân hoàng kia nói Thẩm Trường Thanh đang bế quan, nhưng theo Minh Hà thấy, Thẩm Trường Thanh hẳn là không ở trong Hoàng Đình. Một điểm này, Minh Hà không có căn cứ gì, nhưng hắn tin tưởng phán đoán của mình, nghe nói trong Trung Huyền Giới có rất nhiều thần vương, chỉ là không biết, ta hôm nay so với thần vương rốt cuộc kém bao nhiêu. Trong lòng Minh Hà bình tĩnh, cho dù đối mặt áp lực của Trung Huyền Giới, hắn cũng không có gì sợ hãi. Mấy chục năm qua, hắn chỉnh hợp Nho Đạo, sáng lập Nho Tông. Một lần nữa phân chia cảnh giới Nho Đạo, chiếu sáng phương hướng cho tu sĩ Nho Đạo trong thiên hạ, sớm không phải thư sinh bất đắc chí ngày xưa có thể so sánh. Nho sinh cửu phẩm. Đại Nho cửu phẩm, Thánh nhân cửu phẩm. Đây là phân chia cảnh giới của Nho Tông. Trong đó Nho sinh cửu phẩm đối ứng là Đoán Thể, Thông Mạch cùng với Tiên Thiên ba cảnh giới. Đại Nho cửu phẩm đối ứng chính là Tông Sư, Đại Tông Sư cùng Cực Cảnh ba cảnh giới. Cuối cùng Thánh Nhân cửu phẩm, đối ứng chính là Thiên Nhân, Bất Hủ Kim Thân cùng với Động Thiên Cảnh cuối cùng. Những năm gần đây, Minh Hà được lợi bởi khí vận Nho Đạo giúp đỡ, lại được Thẩm Trường Thanh truyền thụ kinh nghĩa Nho Đạo, một thân tu vi sớm vào hàng ngũ nhất phẩm Thánh Nhân, đủ để sánh vai cường giả Động Thiên tầng 7 trở lên. Chỉ tiếc, ở sau khi bước vào hàng ngũ cửu phẩm Thánh Nhân, Minh Hà liền cảm giác được bản thân lâm vào bình cảnh. Trận chiến này có lẽ có thể khiến ta đánh vỡ giới hạn Thánh Nhân cửu phẩm, đột phá đến một tầng cao hơn, Nho Đạo chú ý ngộ ra bản tâm, ngưng tụ hạo nhiên chính khí, do đó từng bước một đi đến cấp bậc sâu hơn. Hôm nay nhân tộc loạn trong giặc ngoài, Nho Đạo càng không phải con đường chỉ biết học thuộc kinh nghĩa, càng am hiểu chiến đấu sát phạt. Bởi vậy, Minh Hà có dự cảm, Trung Huyền Giới xâm nhập đã là một nguy cơ, tương tự cũng là một kỳ ngộ. Mình nếu có thể nắm bắt, hẳn có hy vọng đột phá cực hạn cửu phẩm Thánh Nhân. Cảnh giới này, Minh Hà tạm thời định nghĩa nó là Đại Thánh, chỉ vì Nho Đạo thế yếu, ở trước khi hắn sáng lập Nho Tông, người mạnh nhất cũng chỉ là nhất phẩm Đại Nho ngày xưa, cũng chính là cửu phẩm Thánh Nhân hôm nay, chưa từng có cao nhân Nho Đạo mở con đường phía trước. Minh Hà sáng lập hệ thống Nho Đạo, đều là hắn từng bước một tự mình thăm dò, do đó chuyên tâm nghiên cứu ra. Trên cửu phẩm Thánh Nhân là cảnh giới nào, cũng là chính hắn định đoạt. Đúng lúc này, có dao động trận pháp mạnh mẽ truyền ra, dao động to lớn nháy mắt khiến tất cả mọi người đều giật mình tỉnh lại. Đạo binh tọa trấn ở trong thiên cức trận pháp rung động, tiếng kiếm ngân xâm nhập thần hồn vang vọng thiên địa. Đến rồi. Bên cạnh Lỗ Nguyên, Thu Thủy khẽ mở bờ môi đỏ, trong mắt có hàn ý lạnh lẽo. Dứt lời, thân hình của nàng biến mất không thấy, lực lượng sót lại hội tụ hết đến trong Thu Thủy kiếm ở mắt trận. Cường địch đột kích, Thu Thủy kiếm làm chỗ mắt trận của thiên cức trận pháp, phải ngưng tụ toàn bộ lực lượng mới có thể phát huy trận pháp đến cực hạn. Chương 3369, phục kích 2, cho dù là lực lượng biến ảo thân hình cần ít nữa, nhưng cũng sẽ suy yếu uy năng của bản thân đạo binh. Lỗ Nguyên sắc mặt ngưng trọng không thôi, chung quy là sắp đến rồi. Trận pháp chấn động, nói lên đã có cường giả từ Trung Huyền Giới đi ra, Na Di trận pháp ở các nơi bị kích hoạt. Âm, không gian kịch liệt vặn vẹo, một luồng khí thế cường đại từ nơi đó bộc phát ra. Đến rồi. Giờ khắc này, mọi người đều tập trung tinh thần nín thở. Trong không gian, cung chủ Bích Vân Cung Lệ Cốc từ trong đó bước ra, đang lúc hắn muốn nói chuyện, chỉ thấy có một luồng lực lượng kinh khủng từ bầu trời giáng xuống. Trong tích tắc, Lệ Cốc kịch liệt biến sắc. Không ổn. Âm, lực lượng đánh xuống, thần lực tan vỡ trong nháy mắt, Lệ Cốc chỉ kêu thảm một tiếng, đã bị lực lượng thiên cức trận pháp hoàn toàn hủy diệt. Tốt. Không hổ là trận pháp trấn ma tiên nghiên cứu nhiều năm, thật cường hãn. Không ít người nhìn thấy một màn này, tinh thần đều rung lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Vừa rồi Lệ Cốc phát ra khí thế rất mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người ở đây cảm thấy tim đập nhanh. Không hề nghi ngờ, đối phương tất nhiên là cường giả cấp bậc thần vương, nhưng tồn tại cấp bậc như thế, ở trước mặt thiên cức trận pháp cũng không chịu nổi một đòn, không đến một nhịp thở đã hóa thành tro bụi, có thể nào không làm bọn họ cảm thấy phấn chấn. Chẳng qua, các cao tầng Hoàng Đình bọn Lỗ Nguyên, cùng với Minh Hà bọn cường giả đứng đầu tông môn, đều sắc mặt ngưng trọng không thôi. Người có thể đánh xung phong, tuyệt đối sẽ không là kẻ mạnh nhất của Trung Huyền giới. Hôm nay một tên tiên phong đã là thần vương, như vậy phía sau sẽ có tồn tại như thế nào, đã là có thể nghĩ mà biết. Thiên cước trận pháp mạnh nữa, nhắm chừng cũng không thể đối phó toàn bộ người Trung Huyền giới tới. Một khi trận pháp bị phá, thì chỉ có thể đoạn binh giao phong. Lúc này, thanh âm lạnh nhạt của Thu Thủy từ trong trận pháp truyền đến, vừa mới đến chính là cung chủ Bích Vân cung Lệ Cốc trong Ngũ Tông Thập Nhị Cung. Hắn là Hoàng Vũ Thần Vương, ở trong Ngũ Tông Thập Nhị Cung không tính là đứng đầu. Trong Ngũ Tông đều có quy tắc thần vương tọa trấn, thiên cước trận pháp có thể đối phó hay không còn chưa biết. Các vị còn cần chuẩn bị sẵn sàng, nếu như thiên cước trận pháp bị phá, phải chính diện giao thủ với Trung Huyền giới. Mặt khác thiên cước trận pháp cần lập tức bổ sung linh thạch, chỉ lấy tốc độ rút lấy linh mạch, không đủ để duy trì trận pháp liên tục vận chuyển, làm thần binh trấn thủ mắt trận của thiên cước trận pháp, Thu Thủy có thể cảm giác được rõ ràng trận pháp biến hóa. Mới vừa rồi một đòn đó, đã khiến nội tình thiên cước trận pháp tích lũy nhiều năm hao tổn hết. Về sau muốn duy trì tiếp, phải có lực lượng mới bổ sung. Thực ra, không cần Thu Thủy nhắc nhở, Lỗ Nguyên cũng rõ nên làm như thế nào. Khi thiên cước trận pháp phát động, hắn đã phân phó người của Phong Ma Các tới bổ sung linh thạch của trận pháp, kẻ đứng đầu một cung trong Ngũ Tông Thập Nhị Cung đã là cường giả thần vương đệ tam cảnh, thực lực Trung Huyền giới thật bất phàm. Cổ Hưng vẻ mặt ngưng trọng. Không thể không nói, nội tình của Trung Huyền giới thật sự đáng sợ. Trong đó rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu thần vương, Cổ Hưng cũng không thể biết được. Âm. Thân thể Lệ Cốc bị diệt chưa bao lâu, lại có mấy luồng khí tức mạnh mẽ ập tới, chỉ là khi bọn họ vừa mới hiện ra bóng người, thiên cước trận pháp đã thúc giục lần nữa. Một lần này, thiên cước trận pháp không đơn giản là hấp thu lực lượng của linh thạch, càng phát ra thủ đoạn cấm chế, trực tiếp rút lấy lực lượng thiên địa linh mạch. Bộc phát ra một đòn mạnh nhất từ trước tới nay. Rắc. Không gian tan vỡ. Lực lượng hủy diệt tựa như tinh tú rơi xuống, khiến mấy vị thần vương vừa mới phát ra một tiếng trống giận, đã bị luồng lực lượng này hoàn toàn nuốt chửng. Từng vị cường giả thần vương bị dịch chuyển đến, từng lần thiên cước trận pháp thúc giục, không ngừng đánh giết cường giả các bên. May mắn là, phe Hoàng Đình dự trữ linh thạch đủ nhiều, tạm thời không cần lo lắng vấn đề thiếu linh thạch. Trong Trung Huyền giới, từng vị thần vương ngã xuống, khiến cường giả bốn tông bọn thần hư sắc mặt âm trầm. Xem ra Hoàng Đình bên ngoài là sớm có chuẩn bị, thần vương thập nhị cung mới ra đánh chết thân thể, hôm nay chỉ có thể chờ đám người Lệ cung chủ trọng sinh trở về mới có thể hiểu biết tình huống cụ thể. Bọn họ không thấy cảnh tượng bên ngoài, chỉ có thể từ trên khí cơ cảm ứng, phát hiện khí tức đám người Lệ Cốc tiêu tán. Bình thường mà nói, Trung Huyền giới cùng với bên ngoài ở hai không gian khác nhau, đúng ra không cảm giác được tin tức của khí cơ. Nhưng bây giờ cửa vào hai giới mở ra, đám người thần hư đứng ở chỗ cửa vào, muốn cảm giác tình huống bên ngoài, cũng không phải chuyện khó khăn. Thời gian trôi qua. Không bao lâu. Cường giả thập nhị cung bọn Lệ Cốc liền trọng sinh trở về, thần hư hỏi, Lệ cung chủ, phía trước đã xảy ra chuyện gì, vì sao các ngươi sẽ bị chém chết thân thể? Chẳng lẽ là Thẩm Trường Thanh ở bên ngoài phục kích? Không phải Thẩm Trường Thanh. Lệ Cốc sắc mặt khó coi, lắc đầu nói. Bổn tọa vừa ra, đã bị trận pháp dịch chuyển đến nơi khác, sau đó liền bị Hoàng Đình phục kích, không cẩn thận ngã xuống trong trận pháp. Khi nói chuyện, trong mắt Lệ Cốc sát ý hừng hực, thân thể ngã xuống, khiến nội tình của hắn vốn có hy vọng chứng đạo quy tắc thần vương, hôm nay lại phải đi đường vòng thêm vạn năm, có thể nào không phẫn nộ. Nói về phía to lớn, đây chính là thù hận cản trở tu hành. Chương 3370, lực lượng Nho Tông, 1, nói như thế, Hoàng Đình bên ngoài là sớm có chuẩn bị, cố ý ở chỗ cửa ra vào bố trí trận pháp, chỉ cần chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, sẽ bị trận pháp tập kích. Trận pháp có thể một đòn đã chém giết Hoàng Vũ Thần Vương, tất nhiên với tới cấp bậc quy tắc Thần Vương. Thần hư vẻ mặt bình tĩnh. Hắn không sợ Hoàng Đình có phục kích. Chỉ lo lắng không làm rõ được hư thực. Trước mắt biết chỗ dựa của Hoàng Đình bên ngoài, chính là sớm thiết lập trận pháp, như vậy thần hư cũng liền có nắm chắc đánh vỡ trận pháp. Dù sao bất cứ trận pháp nào, cũng có chỗ cực hạn của nó, chỉ cần vượt qua lực lượng cực hạn của trận pháp, như vậy trận pháp mạnh như thế nào nữa, cũng không đáng lo. Hoàng Đình bên ngoài đã có trận pháp phòng ngự, thần vương khác ra mặt, nhắm chừng khó có thể ngăn cản uy lực của trận pháp. nếu là ngã xuống vạn năm khổ tu chốc lát thành không, tổn thất không nhỏ. Kế tiếp, liền do bổn tọa tự mình ra tay đi. Thần hư nhìn cường giả thập nhị cung, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, người của thập nhị cung đều có vẻ mặt cảm kích. Thần hư tông chủ cao thượng, có thần hư tông chủ ra mặt, hoàng đình bên ngoài không đủ gây sợ hãi. Ai cũng không muốn làm vật hy sinh. Thiên đạo tông chịu tự mình ra mặt, đương nhiên là chuyện tốt. Người ba tông còn lại, đều nhìn thần hư một cái thật sâu, đối phương một câu đơn giản, liền xem như thu nạp lòng người một phen. Chẳng qua, ai cũng không để ý những thứ này. Cường giả có thể tu luyện đến thần vương, lại có mấy ai là không thông đạo lý đối nhân xử thế, sao có thể bị ân huệ nho nhỏ thuyết phục, cho nên, thần hư liền bước một bước vào trong không gian vặn vẹo. Tổ mạch. Thần hư vừa bước ra, liền có một luồng lực lượng trận pháp mạnh đến cực điểm bộc phát ra, hắn nhíu mày, thời điểm vừa muốn đánh tan luồng lực lượng trận pháp này, liền trực tiếp bị trận pháp dịch chuyển biến mất. Nhưng cho dù là hơi trì hoãn thời gian như thế, cơ doanh trấn thủ ở bên ngoài trận pháp, cũng thấy rõ bộ dạng đối phương, cả người rét lạnh như rơi vào hầm băng, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Thần hư, thân là thiên kiêu thiên đạo tông ngày xưa, cơ doanh sao có thể không nhận ra thần hư? Chính bởi vì nhận ra thần hư, hắn mới rõ đối phương thực lực đáng sợ, sự kinh sợ đáy lòng ngầm chứa, hôm nay đều trào ra. Một bên khác. Ở dưới trận pháp dịch chuyển, thần hư liền xuất hiện ở nơi khác. Lúc này lực lượng thiên cước trận pháp đã thúc giục, lực lượng tự như tinh tú diệt thế đánh xuống, thần hư hơi ngẩng đầu, chiếu vào mi mắt chính là hào quang lấp lánh đến cực điểm, biểu cảm trên mặt hắn chưa có bất cứ dao động gì, tay phải chậm rãi vươn ra. Giống như có thể mang nhật nguyệt tinh tú đều nắm ở trong lòng bàn tay. Bàn tay khép lại. Tinh tú tan vỡ. Một đòn có thể tiêu diệt quy tắc thần vương, ở trước mặt thần hư căn bản không tạo ra được chút tác dụng nào. Hình ảnh bực này, khiến tất cả mọi người đều kịch liệt biến sắc, Lỗ Nguyên vẻ mặt khó coi, mau, thuyên chuyển lực lượng thiên địa linh mạch. Chỉ thấy trận pháp trong nháy mắt truyền đến một lực hút kinh khủng, lực lượng của đại địa linh mạch bị nháy mắt rút hết. Một luồng khí tức hủy thiên diệt địa từ trong thiên cức trận pháp truyền ra. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy có lực lượng hủy diệt đánh xuống, ở lúc nhìn thấy luồng lực lượng này, vẻ mặt thần hư khẽ động, ống tay áo phất ra liền có một khối ấn tỳ bay ra, trong giây lát hóa thành kích thước vạn trượng, trực tiếp chấn vỡ luồng lực lượng hạ xuống kia. Không chỉ có thế, toàn bộ thiên cức trận pháp ở trước mặt ấn tỳ đều ầm ầm tan vỡ. Trận pháp tan vỡ. Vô số trận văn vỡ tan. Thu thủy kiếm tọa trấn trong mắt trận kịch liệt trung động, vừa định xé rách không gian rời đi, đã bị một bàn tay nắm chặt. Thu thủy, ngươi dám phản bội thiên đạo tông, biết tội không? Thanh âm lạnh nhạt của thần hư truyền đến, khiến thu thủy kiếm nhẹ nhàng chấn động. Nàng muốn giãy giụa thoát đi, nhưng bàn tay thần hư giống như kìm sắt, căn bản là không giãy được mảy may. Thiên cức trận pháp bị phá. Thu thủy bị bắt. Minh Hà bước ra một bước, một bút múa lên hoa rơi hư không, liền thấy có núi sông hồ biển hiện ra, vô tận đạo vận lưu chuyển, hướng về thần hư trấn áp hạ xuống. Nhất phẩm thánh nhân, trong cái múa bút vẫy mực, tự có thể diễn hóa chư thiên vạn tướng. Thần hư đẩy một chưởng ra ngoài, núi sông hồ biển tất cả đều tan vỡ, lực lượng khủng bố đánh nát bầu trời, dao động hủy diệt theo đó cùng cùng dâng trào. Thật mạnh! Mọi người đều tâm thần run rẩy. Ở trước mặt luồng dao động kia, bọn họ chỉ cảm thấy mình nhỏ bé tựa như con kiến. Lúc này, mọi người mới bỗng nhiên phát hiện, thực lực mình lấy làm kiêu ngạo, so sánh với cường giả đứng đầu thật sự, xét cho cùng là thua kém rất nhiều. Minh Hà vẻ mặt ngưng trọng, hạo nhiên chính khí hùng vĩ, giống như mặt trời chiếu tan trời đêm, chỉ thấy hắn chân đạp hư không đi lên, dưới chân nở rộ hoa sen thần. Lấy tay làm bút. Lấy máu làm mực. Trong bút họa phát họa. Tự thành một phương thiên địa, ngay sau đó chỉ thấy thiên địa hóa thành hai chữ to như tự nhiên hình thành. Phong. Trấn. Hai chữ phong trấn như nhật nguyệt tranh huy, lại giống như âm dương phối hợp, lực lượng khủng bố hóa thành một phương lĩnh vực không gì phá nổi. Thiên uy huy hoàng, không thể ngăn cản. Chương 3371, lực lượng Nho Tông, 2, lực lượng Nho Tông thật mạnh. Đây là hạo nhiên chính khí. Không ngờ cường hãn đến vậy. Thực lực